Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Nguy hiểm tiếp cận, chương 289. Nguy hiểm tiếp cận tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tử tinh cấp trùng tộc xào huyệt sự tình người biết càng ngày càng nhiều. Sau đó trong vài ngày, Thiên Phong thành người mạo hiểm tạo thành to to nhỏ nhỏ nhóm mạo hiểm đội đi tới trùng xào vị trí. Thành thị, đá phục sinh mê hoặc thực sự là quá to lớn. Hết thảy người mạo hiểm đều hy vọng chính mình phục sinh số lần tăng cường một lần. Đoạn Thu từ ám dạ nữ hoàng nơi nào được tin tức. Hầu như xếp hạng thứ 30 loại cỡ lớn công hội cũng đã phái ra tinh anh đoàn đội đi trùng xào. Phụ cận, trước vài tên công sẽ xuất động đội ngũ đều là mấy ngàn người. Những này công hội ở thành thị ngoại vi lựa chọn một chỗ. Sau đó bắt đầu phòng thủ trùng tộc tiến công. Nhân số nhiều tình huống phòng ngự lên đến vẫn tương đối đơn giản. Đương nhiên mặc kệ là cái gì công hội cũng không dám thâm nhập thành thị 2 vạn mét. Đoạn Thu đã từng lén lút đi qua, phát hiện ở 15.000 mét sau, khiêu trùng đẳng cấp đều đã biến thành level 20. Hơn nữa thứ xà, đường lang trùng loại hình run rế càng thêm nhiều. 2 ngày thời gian trong, Đoạn Thu cùng ám dạ nữ hoàng dẫn dắt tiểu đội đều đánh tới không ít thứ tốt. Công hội nhà kho cũng xuất hiện lượng lớn tử tinh cấp vũ khí. Đoạn Thu thêm vào ám dạ nữ hoàng đoàn đội. Mỗi ngày có thể giải quyết khiêu trùng 3.000 đến 5.000 con tả hữu. Cái khác loại hình trùng tộc cũng có 1.000. Đương nhiên hết thảy vật liệu đều giao cho Đoạn Thu. Đoạn Thu đã đi Thiên Phong thành tìm nhân loại một nhà liên bang hàng rèn chế tạo trang bị. Cho tới bây giờ, Đoạn Thu tổng cộng để thợ rèn chế tạo 3 bộ trang bị. Một bộ là cho Tiết Linh, Tiết Nguyệt phó hội trưởng. Đã từng kiếm chi các hội trưởng chế tạo, lực chiến đấu của nàng ở Tuyết Nguyệt có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Thậm chí có lúc so với Đoạn Thu còn lợi hại hơn. Kiếm khí cùng Đoạn Thu buổi tối là 2 phương hướng. Đoạn Thu là ma pháp kiếm khí, Tiết Linh nhưng là theo dõi hình kiếm khí. Phóng thích kiếm khí hầu như có thể đủ tất cả bộ đánh trúng mục tiêu. Cho Tiết Linh chế tạo trang bị là 15 cấp ám kim nhanh nhẹn trang phục. Trang phục không có tên tuổi, là căn cứ Tiết Linh vóc người đo ni đóng giày. Mặt khác 2 bộ trang bị, một bộ là phi long trang phục. Một bộ là màu đỏ tươi trọng giáp. 2 bộ trang bị đều là dùng run rế trên người vật liệu trải qua gia công chế tạo ra đến. Đương nhiên tăng thêm không ít đồ vật, bao quát trạng thái lỏng kim loại. Tiết Linh trang phục cũng tăng thêm trạng thái lỏng kim loại. Phi Long trang phục là cho Đoạn Thu mang, là 15 cấp ám kim trang phục. Đoạn Thu mang theo một đám muội giấy săn giết 3 con trùng tộc Phi Long. Vật liệu vừa vặn chế tác một bộ, mà màu đỏ tươi trọng giáp là cho Thiên Hoa chế tác. Vừa vặn nàng cũng khối thăng cấp đến cấp 10. Màu đỏ tươi trọng giáp thuộc về sức phòng ngự siêu cấp cao giáp bảo vệ. Trên căn bản có thể không nhìn phổ thông khiêu trùng công kích. Đương nhiên này 3 bộ trang bị muốn chế tác được cũng không phải một ngày có thể làm được. Cần thợ rèn 2 ngày đến 3 ngày qua chế tác, tử tinh hoạt động vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, không có dấu hiệu kết thúc. Đoạn Thu mấy người chiến đấu sân bãi đã tiến vào thành thị 1 vạn mét. Kinh qua mấy ngày cùng trùng tộc chiến đấu, một ít run rế nhược điểm cũng bị phát hiện. Săn giết lên đơn giản rất nhiều. Đến hiện tại, trong phòng đấu giá đã có bán ra đá phục sinh. Tiện nghi nhất muốn 10.000 hắc ám tệ. Coi như là 10.000 hắc ám tệ cũng có lượng lớn người mạo hiểm tranh nhau chen lấn mua. Hầu như là có tiền cũng không thể mua được. Đoạn Thu mấy người phục sinh số lần đã đầy. Hiện tại đánh ra đến đá phục sinh đều bị đặt ở công hội nhà kho. Giả thiết công hội điểm là 11.000 bách. Cái này cũng là vì phòng ngừa hối đoái phía sau đem ra 2 lần bán ra. Nếu như hối đoái đá phục sinh nhất định phải ngay mặt sử dụng. Công hội trong kho hàng cấp 10 trở xuống trang bị đã toàn bộ biến mất rồi. Hiện tại chỉ cần cấp 10 đến 15 cấp trang bị. còn có level 20 phổ thông trang bị. Săn giết chủng tộc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Đoạn Thu mang theo tiểu đội ở vây công một con sức phòng ngự rất cao khôi giáp trùng. Này con khôi giáp trùng xem như là đặc thù chủng tộc. Vì lẽ đó nếu phát hiện nhất định phải giải quyết đi. Nói không chắc liền bạo thứ tốt. Vừa lúc đó, Dạ Oanh chiến cơ bay đến mọi người thông tin phạm vi. Mạn Nhu manh manh âm thanh lo lắng nói rằng, không tốt, ám dạ nữ hoàng các nàng bị vây quanh. Cái gì? Đoạn Thu nghe xong quay về khôi giáp trùng liền phóng thích hai đạo tia chớp chém. Tiếp theo lập tức lui về phía sau. Mạn Nhu âm thanh tiếp tục từ bộ đàm truyền đến. Chúng ta trên không trung tìm thấy được phụ cận có một loại cỡ lớn đoàn đội. Vốn là không can thiệp chuyện của nhau. Ám dạ nữ hoàng các nàng cũng lựa chọn đi chỗ khác săn giết chủng tộc. Nhưng là không biết tại sao lại bị nhìn chằm chằm. Có bốn cái 20 người đoàn đội chính đang vây quanh quá khứ. Ám dạ nữ hoàng không muốn lui lại. Để cho ta tới nơi này nói cho ngươi, lúc nào chuyện đã xảy ra, Đoạn Thu hỏi. Mấy phút trước đi, Đoạn Thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Cái kia vẫn tới kịp, ngươi trước tiên đi trợ giúp các nàng, ngăn cản 10 phút chúng ta liền có thể chạy tới, đem vị trí phân phát ta, được rồi chủ nhân. Vậy chúng ta đi về trước trợ giúp các nàng, Dạ Oanh chiến cơ sau khi rời đi. Đoạn Thu lập tức dùng bộ đàm nói rằng, chúng ta mau đánh, ám dạ nữ hoàng bị mấy cái người mạo hiểm đoàn đội vây. Có điều còn chưa bắt đầu chiến đấu, nàng phỏng đoán là muốn cho chúng ta cùng đi giải quyết những người này. Cho nên mới không có đào tẩu, được rồi. Cùng Đoạn Thu nghĩ tới như thế, ám dạ nữ hoàng không phải là cái gì sẽ chịu thiệt người. Mấy lần chủ động tách ra đều không có tránh thoát những người mạo hiểm này theo dõi. Cho nên nàng quyết định để những người mạo hiểm này kiến thức Hạ Tuyết Nguyệt thực lực. Bởi vì Thiên Phong Thành tới nơi này người mạo hiểm đoàn đội quá hơn nhiều. Vì lẽ đó mỗi ngày đều sẽ tình cờ gặp tình huống như thế. Nếu như là hữu hảo người mạo hiểm đoàn đội cũng còn tốt. Tình cờ gặp sau chào hỏi liền sẽ rời đi. Không hữu hảo sẽ đem nhỏ yếu người mạo hiểm đoàn đội giết chết. Mọi người cấp tốc giải quyết trước mặt khôi giáp trùng. Lần này có thể chế tạo ra ám kim cấp bậc trang phục. Chỉ cần có vài số lượng lớn đủ khiêu trùng vật liệu là tốt rồi. Chúng ta đi, quét tước chiến trường, Đoạn Thu liền mang theo chúng nữ hướng về ám dạ nữ hoàng vị trí chạy đi. Dọc theo đường đi quái vật không phải rất nhiều. Chủ yếu đều bị Đoạn Thu mấy người liên tục nhiều lần thanh lý quá. Rất nhanh sẽ liên tiếp đến hệ thống truyền tin. Xem ra ngay ở chung quanh đây. Mạn Nhu, chúng ta đến rồi. Hiện tại tình huống thế nào? Đoạn Thu hỏi. Dạ Oanh chiến cơ nhưng là sẽ ẩn thân. Trừ phi có công nghệ cao tham chắc khí không phải vậy là không nhìn thấy trên không trung thời cơ. Chiến đấu. Những người mạo hiểm này căn bản liền không biết nhất cử nhất động của mình đã bị quản chế lên. Quá tốt rồi, đến vừa vặn, ám dạ nữ hoàng đem này mấy cái người mạo hiểm tiểu đội hấp dẫn đến một trường học phế tích. Hiện tại chính đang tìm ám dạ nữ hoàng các nàng ẩn thân địa phương. Tổng cộng có 2 đội ngũ, mỗi cái đội ngũ đều ở 50 người trở lên, dùng loại nhỏ computer kiểm tra một hồi tọa độ. Đoạn Thu mấy người một bên đi tới một bên liên lạc với ám dạ nữ hoàng. Ta đến rồi, ngươi có tính toán gì hay không? Nghe được Đoạn Thu âm thanh. Ám dạ nữ hoàng mới nói. Quá tốt rồi, chúng ta vị trí hiện tại ở một đống bên trong đại lâu cất giấu. Ta nhìn xuống vị trí. Trước tiên đi giải quyết ta đánh dấu cái này điểm người. Phía sau hội hợp sau cùng nhau quyết định những người còn lại. Ta để Mạn Nhu điều tra một hồi, từ những người này trang bị đến xem, nên không phải Đại Công Hội Tinh Anh đoàn đội, khả năng là xếp hạng ở 30 đến khoảng 50 công hội. Hết chương.